Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Trang đã quay trở lại rồi đây. Và ở trong tập 38 ngày hôm qua thì cuối cùng Ngụy Tam Gia cũng đã xác nhận được một sự thật, đó chính là người mà Ngụy Tam Gia vẫn luôn nghi ngờ Cố Đại Tiểu Thư thật sự chính là Châu Như Quân. Và gánh nặng mang theo suốt 5 năm qua đã được giải tỏa, và bây giờ thì Ngụy Tam Gia của chúng ta sẽ bắt đầu ăn mặc hoa hòe hoa sói, và chúng ta sẽ chuẩn bị xem là sẽ có bao nhiêu cẩu lương thức ăn chó ở đầy bàn như thế nào nhé. Mọi người đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like share video để giúp kênh có phát triển tốt hơn nữa, cũng như là đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày. Chuyện Bỉ Ngạn Đâm Hương của tác giả Vân Nghê được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201. Thơm quá. Cố Minh Châu đang ngắm nhìn sợi tơ vàng trên bộ dây cương của chú ngựa thì Ngụy Đại Nhân lại dịch sang bên cạnh, chắn mất tầm mắt của nàng. Thật đáng tiếc, còn chưa nhìn rõ. Cố Minh Châu hơi tiếc nuối, song đúng lúc ấy gió thổi bay chiếc áo xưởng của Ngụy Đại Nhân, làm lộ ra ống trúc bé bé dắt bên hông, có lẽ nó được dùng để truyền tin. Ngụy Đại Nhân nhận được tin tức gì? Có khi nào có liên quan đến Thân Tiên Sinh không? Đến lúc này nên nương theo Thân Tiên Sinh để lần ra manh mối của kẻ đứng đằng sau. Cố Minh Châu đột nhiên cảm thấy tò mò, chống chiếc cằm nhỏ ngồi ngẫm nghĩ. Ánh mặt trời hắt xuống nhuộm vàng màu óng ánh trên đôi mày nàng thiếu nữ. Nàng rũ mắt, khẽ bĩu môi lộ ra mấy phần thơ ngây. Ngụy Nguyên Kham ngắm nhìn tỉ mỉ, trong lúc vô ý Châu Châu lại lộ ra dáng vẻ rất giống với Như Quân. Nhớ lại lần ấy, trong giấc mơ hắn men theo tiếng đàn tìm tới đỉnh, cứ ngỡ sẽ gặp được Như Quân, nào ngờ lại thấy Châu Châu ôm chú thỏ xoay người lại. Cẩn thận nhớ lại tình cảnh ấy, nàng thiếu nữ ôm thỏ hòa vào làm một với cảnh vật xung quanh, cực kỳ hài hòa. Hóa ra khi đó hắn đang tự nhắc nhở bản thân thông qua những giấc mơ. Hắn nên sớm nhận ra, tuy tất cả mọi chuyện nghe có vẻ khó bề tưởng tượng nổi, nhưng hắn từng theo Như Quân đến nhà họ Cố, nhìn thấy cảnh người nhà họ Cố cứu Châu Châu, nhưng đáng tiếc, sau khi khỏi chứng ly hồn thì hắn đã quên sạch. May mà ông trời không tệ bạc với hắn, lần đầu tiên gặp mặt ở phủ Thái Nguyên, nàng tặng cho hắn một bình A Ngụy, đây chính là ý trời ngầm định. Tam gia, Mộ Thu khẽ giọng nhắc nhở, mọi người đang đợi ngài nói chuyện kìa. Chẳng biết Tam gia nghĩ gì mà ngẩn người, khóe miệng nhếch lên còn lộ ra ý cười, trước mặt bao nhiêu người mà như vậy, sợ là sẽ bị người khác chê trách. Ngụy Nguyên Kham tỉnh táo lại, Bảo Đồng cũng kéo Cố Minh Châu vào trong xe ngựa. Đại tiểu thư, Bảo Đồng nhẹ nhàng nói, chúng ta về kinh rồi, người cũng phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng đấy nhé. Khoảng thời gian vừa rồi ở thôn, đại tiểu thư chạy tới chạy lui, người vừa đen vừa gầy, ít nhất phải cả tháng mới lấy lại được vẻ ngoài trước kia. Cố Minh Châu hiểu ý Bảo Đồng, ngày xưa nàng cũng nổi danh xinh đẹp nhưng có tác dụng gì đâu, dù sao trong mắt cha và mẹ thì nàng luôn xinh đẹp, thế là đủ rồi. Xe ngựa của nữ quyến đi tiếp chứ không dừng lại. Cố Sùng Nghĩa quay đầu sang muốn tìm Ngụy Nguyên Kham hỏi thăm tình hình Đông Cung thì nhận ra Ngụy Nguyên Kham cũng vừa bước tới, nhìn thấy vẻ ngoài khôi ngô cao quý của Tam gia, Cố Sùng Nghĩa không kìm được mà thầm khen ngợi trong lòng. Suy cho cùng hắn vẫn là người nhà họ Ngụy, Ngụy lão thái gia đã từng thống lĩnh ngũ quân đô đốc phủ, trước khi qua đời được phong làm thái sư. Ngụy đại lão gia cũng là thượng thư bộ binh, sau khi mất được truy phong Vinh Lộc đại phu. Cho dù không có hoàng hậu nương nương thì vinh quang của gia tộc bọn họ cũng đã là duy nhất ở triều đình Đại Chu từ xưa đến nay rồi. Sự quyết đoán của Ngụy thái sư thì không cần phải nói, nếu không nhờ Ngụy thượng thư chủ trương xin triều đình tu sửa đường đi của những vùng ở mạnh bắc như Thiểm Tây và Sơn Tây thì Đại Chu đã không tích trữ được một lượng lớn lương thực và tiền bạc để đối phó với sự xâm lược của ngoại tộc phương Bắc. Còn cháu nhà họ Ngụy vẫn còn làm quan trong triều, nhưng kỳ vọng của thế hệ này đều tập trung vào Ngụy Nguyên Kham, hổ phù vô khuyển tử, thêm cả vinh quang của tổ tiên để lại, nếu không sa chân vào cạm bẫy của người khác thì có lẽ không lệch đi đâu được. Cố Sùng Nghĩa nghĩ tới đó thì Ngụy Nguyên Kham vừa xuất sắc vừa nổi bật đã đứng trước mặt ông, sau đó khom lưng hành lễ với ông rất có phép tắc. Dáng vẻ cúi đầu khiêm tốn của Ngụy Nguyên Kham khiến Cố Sùng Nghĩa chợt bừng tỉnh, sao mới mấy ngày không gặp mà Ngụy đại nhân lại như biến thành một người khác thế này. Hắn đứng trước mặt ông, trên người không hề sục sôi nhuệ khí mà chỉ như một hậu bối thân quen, đột nhiên tăng thêm vài phần thân thiết. Ngụy đại nhân. Ngụy Nguyên Khang hành lễ khiến Cố Dụ Nghĩa không kịp đề phòng. Lúc hoàn hồn lại thì hắn đã đứng thẳng lên rồi. Biểu cảm của hắn rất tự nhiên, như thể không hề để tâm tới những lễ nghĩa đó. Có phải hầu gia muốn hỏi thăm tình hình Đông Cung không? Cố Dụ Nghĩa gật đầu. Bị Ngụy Nguyên Khang cắt ngang thế này thì ông không tiện nhắc tới chuyện lễ nghĩa khi nãy nữa. Ngụy Nguyên Khang đáp. Đêm qua, Thái tử Điện Hạ được hộ tống về kinh, không về Đông Cung mà được sắp xếp ở lại trong một trạch viện. Xung quanh trạch viện đó có người của Đông Cung canh gác, không có tin tức gì truyền ra ngoài hết. Ngoài mặt, Hoàng thượng và Quý Phi đã bỏ rơi Thái tử, chẳng bao lâu nữa là sẽ có ý chỉ phế truất Đông Cung. Tuy nhiên, cho dù như thế cũng không thể sơ suất, Quý Phi nương nương khác với Thái tử, và ta tính kế thâm sâu, cần phải đề phòng cẩn thận. Cố Dụ Nghĩa không thể để lộ những suy nghĩ này trước mặt người khác, nên thở phào một hơi đáp. Cuối cùng Điện Hạ cũng về kinh bình an rồi. Ngụy Nguyên Khang nhìn Cố Hầu Gia đang tươi cười vui vẻ, trông có vẻ lòng dạ ông rất đơn giản, dỗ dành vài câu là sẽ thích ngay, nhưng thật ra trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết, chỉ sợ tương lai ở trước mặt hắn, Cố Hầu Gia cũng sẽ trưng ra dáng vẻ tươi cười này và từ chối, không chịu gả con gái yêu cho hắn. Vì vậy trước khi đề nghị cưới nàng, hắn phải nghĩ cách khiến Hầu Gia tin tưởng hắn hơn. Ngụy Nguyên Khang đáp, Hầu Gia vạch trần vụ án ngựa chiến khiến những kẻ đó tổn thất không nhẹ. Sợ là bọn chúng sẽ ngấm ngầm hãm hại Hầu Gia. Hầu Gia nên cẩn thận hơn. Bọn họ có thể lợi dụng Thái tử cái cắm tai mắt vào Đông Cung, thì chắc chắn có thể dùng những thủ đoạn khác. Biên cương phía Bắc vẫn chưa ổn định, trong triều lại nổi lên tranh chấp, còn chưa biết rõ sẽ có cục diện như thế nào. Ngụy Nguyên Khang nhíu chặt chân mày lộ vẻ lo lắng. Hai người khẽ giọng trò chuyện nên người bên cạnh không nghe được. Đến khi quan viên đại lý tự tiến lên trước, vẻ mặt của Ngụy Nguyên Khang mới bình thường trở lại. Hắn gật đầu với Cố Dụ Nghĩa rồi tiến lên chào đón bọn họ. Cố Dụ Nghĩa không kìm được mà nghĩ ngợi. Ngụy đại nhân là đang lén nhắc nhở ông sau lưng mọi người là vì vụ án ngựa chiến sao? Nếu vậy thì đúng là ngoài lạnh trong nóng thật. Sau khi đến Sơn Tây và biết rõ ngọn nguồn sự việc, ông cũng muốn âm thầm giúp đỡ triều đình điều tra rõ người đứng sau Lâm Tự Chân. Xem ra sau này, dù là ngoài sáng hay trong tối, thì ông vẫn phải liên thủ với nhà họ Ngụy. Có điều việc này phải nắm cho chắc, giúp đỡ là giúp đỡ chứ không thể qua lại quá thân thiết. Ngụy Nguyên Khang thông minh như vậy, tương lai hắn cũng có thể hiểu rõ ý đồ của ông. Nhà họ Ngụy hiển quý vốn chẳng thiếu gì người thân cận. Châu Như Trương vén màn xe nhìn ra ngoài, giữa đám đông, dáng người ấy vô cùng hút mắt. Dù gì cũng là hoàng thân quốc thích nên tất nhiên phải khác. Châu Tam phu nhân tiêu nghỉu buồn bã như vừa đánh mất cơ hội tốt. Năm xưa khi gặp Ngụy Tam gia, đúng lúc tỷ tỷ con kết thân với nhà họ thôi, vì vậy nên mới chỉ hoãn, nếu không thì mẫu thân đã đi thăm dò ý của nhà họ Ngụy, tuyệt đâu có thể gà con vào đấy. Nghe tới đây, Châu Như Trương siết chặt chiếc khăn tay. Nếu như vậy thật thì không biết cô ta sẽ được ngưỡng mộ tới mức nào, đứng bên cạnh phu quân thì tự nhiên cô ta cũng sẽ trở nên khác biệt. Giống như bà nội từng nói, địa vị ở bên ngoài của đàn ông chính là thể diện của người vợ, chỉ cần được gả vào nơi tốt thì tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Tất cả đều là do Châu Như Quân. Xem ra, đời này của con đã hỏng trong tay nó. Nghĩ thế, Châu Như Trương không kìm được mà rơi lệ, sờ mũi cay cay tủi thân không nói nên lời. Châu Như Trương lau mắt, còn muốn nhìn thêm nữa nhưng rèm cửa lại bị người khác kéo xuống. Bên ngoài xe vang lên giọng của Châu Trạch Kính. Bao nhiêu người đang ở đây, sao có thể ló đầu lộ mặt được? Nhị bá. Châu Như Trương đáp ngay. Cháu cũng chỉ muốn nhìn xem cha đang ở đâu thôi. Châu Trạch Kính đáp với giọng nặng nề. Gây ra biết bao nhiêu chuyện ở Sơn Tây, khó khăn lắm mới về đến kinh thành. Đừng có gây thêm rắc rối nữa. Đây là ý của lão phu nhân đấy. Châu Tam phu nhân vừa định phân bua vài câu, nghe được mấy lời này đành phải nuốt lời tính nói xuống. Lần nào nhị bá cũng lấy lão phu nhân ra chèn ép bọn họ, ông ta cũng chỉ có bản lĩnh ấy thôi. Bây giờ ra oai cái gì chứ? Lúc trước nghe được tin tức, tại sao không cho người đến cứu mà lại để bọn họ chịu đủ mọi khổ sở? Quản lý gia tộc như thế làm sao khiến người khác tin tưởng nghe theo được? Còn chẳng bằng tên Châu Đại chết sớm. Nhị ca, bên ngoài vang lên tiếng của Châu Tam lão gia. Châu Trạch Kính hỏi lại, có chuyện gì thì về nhà rồi nói. Nhìn thấy tôi tớ và hộ vệ nhà họ Châu đã ít đi nhiều. Những quản gia còn lại nhìn thấy ông ta thì ánh mắt có vẻ tránh né. Châu Trạch Kính biết chắc chắn trên đường đã xảy ra việc lớn. Châu Như Trương sợ sệt nép vào bên cạnh Châu Tam phu nhân, không biết bà nội định phạt bọn họ như thế nào. Xe ngựa nhà họ Cố dừng trước cửa phủ Hoài Viễn Hầu. Cố Minh Châu đỡ Lâm phu nhân xuống xe. Quản gia lập tức tiến lên giúp đỡ. Sau khi vui vẻ bước vào trạch viện, Bảo Đồng kéo tay Cố Minh Châu. Chủ tớ hai người ngước lên nhìn con diều giấy bay trên đầu. Cố Minh Châu chớp chớp mắt. Con diều này là Liễu Tô đang truyền tin tức cho nàng. Nhớ tới ống trúc dắt bên hông Ngụy đại nhân, có khi đêm nay nàng phải nghĩ cách ra khỏi phủ. Chẳng biết cái lỗ chó chui nàng giữ lại có còn hay không nữa. Chương 202. Nóng lòng. Phủ Hoài Viễn Hầu vô cùng nhộn nhịp. Phu nhân đại tiểu thư ở sơn tây đã lâu, khiến hậu viện luôn vắng vẻ điều hưu. Bây giờ họ đã về, các mama quản sự đều cười toe toét. Lâm phu nhân tắm rửa xong, thay quần áo nằm trên sạp nghỉ ngơi. Nhìn cách bài trí thân thuộc trong căn phòng, bà đã yên tâm hơn nhiều. Châu Châu thế nào rồi? Lâm phu nhân đang hỏi chuyện Dương mama thì ngoài cửa vang lên tiếng của Cố Minh Châu. Mẫu thân đã khỏe hơn chưa? Nhìn thấy con gái lao vào phòng như chú én nhỏ, Lâm phu nhân vội vã dặn dò. Chậm chậm thôi, đừng chạy. Miệng thì nói như thế nhưng bà chẳng hề cho người lên trước ngăn cản nàng lại. Châu Châu bị gò bó trong xe ngựa suốt, bây giờ cuối cùng cũng được chạy nhảy thoải mái rồi. Nếu không mang thai thì bà cũng đã ra vườn đi dạo. Đầu tóc vẫn còn chưa khô này, trúng gió thì lại sinh bệnh đấy. Phu nhân trìu mến nhìn Châu Châu. Nói xong bà dịch vào bên trong. Châu Châu cũng tiện thể nằm xuống sạp cùng mẫu thân. Hai mẹ con mỉm cười. Lâm phu nhân kéo tay con gái, chỉnh sửa tóc mái lộn xộn cho nàng. Ai bảo con gái nhất định phải gả đi chứ. Châu Châu ở bên cạnh bà như thế này cũng rất tốt, là phúc phận của bà và lão gia. Được rồi, người lui xuống nghỉ ngơi đi. Lâm phu nhân nói với Dương mama. Theo bạn ta bôn ba suốt cả đoạn đường, về đến phủ thì có người khác hầu hạ rồi. Dương mama dạ vâng một tiếng, hành lễ rồi lui ra ngoài. Trước khi đi còn căn dặn các quản gia trong phòng phải cẩn thận vì Lâm phu nhân đang mang thai. Có lẽ qua đợt này, cựu ký của con sẽ từ Thiểm Tây về đây. Lâm phu nhân dịu dàng trò chuyện với Cố Minh Châu. Mắt Cố Minh Châu sáng rỡ. Vậy ông ngoại có đến cùng không ạ? Lâm phu nhân lắc đầu. Có khi ông ngoại con sẽ không thể gác ngang công việc ở trong tộc được. Chắc chắn lần này tộc cũng sẽ bị liên lụy. Không biết có bao nhiêu người bị hỏi tội đây. Người thật sự có tội ắt sẽ bị áp giải đến quan phủ. Bà sợ có quá nhiều người dính dáng, phải mất nửa năm đến một năm thì tộc Lâm thị mới có thể yên ổn lại được. Bà cũng phải cho người về hỏi thăm xem sao. Lâm phu nhân vừa ngẫm nghĩ vừa chải tóc cho Cố Minh Châu. Một lát sau dừng tay thì bà đã ngủ mất rồi. Cố Minh Châu nhẹ nhàng đứng dậy, đắp một chiếc chăn mỏng lên cho mẹ, rồi mới khẽ tay khẽ chân rời khỏi phòng. Dọc đường, mẫu thân đã quá vất vả, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Nếu không bổ sung khí huyết đầy đủ sẽ để lại mối họa ngầm. E là lúc lâm bồn sẽ không được thuận lợi. Nàng vừa ra khỏi cửa, quản gia đứng bên ngoài đã vội vã bước vào. Bảo Đồng lập tức cản lại. Phu nhân vừa ngủ, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Quản gia nhìn ra ngoài cửa. Định Ninh Hầu, phu nhân và nhị gia nhà họ Thôi đến rồi, đang đợi ở phòng khách của tiền viện. Hậu gia đến nhà môn vẫn chưa quay về. Phu nhân... Quản sự còn chưa dứt lời. Tiểu thư Châu Châu đã đưa tay đến bên khóe miệng, ra hiệu bảo bà đừng có lên tiếng. Bảo Đồng giải thích, ý của đại tiểu thư là dọc đường phu nhân vất vả mệt nhọc, nên đừng làm phiền người. Cố Minh Châu gật đầu phụ họa, mama quản sự ngạc nhiên vì dường như bệnh tình của tiểu thư nhà mình đã tốt hơn nhiều. Tiểu thư khỏi bệnh là chuyện đáng mừng, nhưng chẳng biết trả lời Định Ninh Hầu phu nhân và Thôi nhị gia như vậy có thỏa đáng hay không. Không đợi mama quản sự nói tiếp, Cố Minh Châu đã bước ra tiền viện. Định Ninh Hầu phu nhân Trương thị sức khỏe yếu ớt, rất hiếm khi ra ngoài, bọn họ vừa vào kinh. Trương phu nhân đã vội vã sang đây ngay, ngoại trừ thăm mẫu thân ra, bọn họ còn có ý nghe ngóng tin tức nữa, nàng sẽ không vì hai người đó mà quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Có nàng ra tiền viện cũng xem như tiếp đãi khách đến chơi nhà, mama quản sự cũng dễ bề nói chuyện. Trương thị mang đôi giày màu hồng cánh sen, đầu trải kiểu viên kế, cài hai cây châm ngọc hòa điền, gương mặt trang điểm nhẹ, nguyên quán của nàng ở phủ Tô Châu, đầu mày cuối mắt vốn đã có nét đẹp của con gái giang nam. Ăn vận thanh lịch thế này càng làm hiện rõ đường nét tinh tế của nàng, duyên dáng yêu kiều, đứng đó làm bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn thêm mấy lần. Thiếp thất trong hậu viện Thôi Trinh không hề ít, cho dù được yêu chiều hơn nữa cũng không dám vượt quá khuôn phép. Ngoài việc Thôi Trinh phân biệt rạch ròi địa vị giữa vợ và thiếp ra, thì ai nấy đều biết người được Định Ninh Hầu yêu thích nhất vẫn là Trương thị. Năm đó, một biểu cô nương có quan hệ thân thích với nhà họ Thôi được đưa vào hầu phủ làm thiếp. Sau này vì có man nên muốn chèn ép Trương Thị, cô ta mua thuốc độc ở bên ngoài về hãm hại Trương Thị. Sau khi phát hiện ra, Trương Thị đã xử người hầu bên cạnh biểu cô nương đó tội chết. Còn biểu cô nương cũng bị nhốt vào trong tử đường. Vì hoảng sợ nên cô ta sẩy thai, cả mẹ lẫn con đều qua đời. Thôi Trinh về đến hầu phủ nghe được chuyện này, chỉ cho người mang 200 lượng bạc đến an ủi người thân trong nhà thiếp thất kia, chứ không nói thêm nửa lời. Có thể thấy là hắn cảm thấy cách làm của Trương Thị không hề sai. Từ đó về sau, ngoại trừ Lâm Thái Phu Nhân ghét bỏ Trương Thị vì chưa thể sinh con cho Thôi Trinh ra, những thiếp thất khác trong nội trạch cũng không dám mạo phạm Trương Thị nữa. Tính tình Trương Thị cũng không hề độc đoán. Lâm Thái Phu Nhân che nàng chưa sinh con được cho Thôi Trinh, không chịu giao việc trong hầu phủ cho nàng quản lý, nàng cũng không tranh không giành, luôn mặc kệ cho Lâm Thái Phu Nhân căn dặn kẻ dưới. Cho tới nay lần này, phủ Thái Nguyên xảy ra chuyện, quyền hành quản lý hầu phủ mới thuộc về tay nàng. Đêm qua, lúc Thôi Vị và Lâm Thái Phu Nhân được đưa về nhà họ Thôi, tôi tớ nhà họ Thôi đã ra một bức thư do chính tay Thôi Trinh viết cho Trương Thị. Trong thư, Thôi Trinh căn dặn nàng phải trông nom Lâm Thái Phu Nhân thật nghiêm ngặt. Ngoài việc chữa trị vết thương, đưa cơm nước ra, thì không cho phép Thái Phu Nhân ra khỏi phòng một bước. Thôi Vị cũng phải ở lại trong nhà, đợi triều đình truyền hỏi. Trương Phu Nhân chưa bao giờ trải qua chuyện này nên thấy hơi bối rối. Nghe nói, Hoài Viễn Hầu và Phu Nhân về tới Kinh Thành, liền đến nhà họ Cố ngay. Một là để thăm hỏi, hai là cũng vì muốn bàn luận ý kiến. Trương Phu Nhân đang đợi đến sốt ruột, thì lại nhìn thấy một thiếu nữ chạy tới. Cô thiếu nữ mặc bộ váy áo màu vàng nhạt, tựa như áng mây trôi trên trời bị gió thổi trôi dạt tới. Châu Châu! Trương Phu Nhân đứng dậy tiến lên trước vài bước, mỉm cười thân thiết. Cố Minh Châu vừa bước vào cửa, Trương Phu Nhân lập tức mở chiếc hộp 8 ngăn mà nha hoàn đưa cho. Bên trong đầy áp kẹo và mứt hoa quả. Trương Phu Nhân dịu dàng nói, Châu Châu! Tẩu biết muội thích ăn những thứ này nên bảo đầu bếp làm rồi mang sang đây. Cố Minh Châu nhón lấy một miếng mứt quả bỏ vào miệng, Bảo Đồng lập tức tiến lên hành lễ rồi nhận lấy chiếc hộp. Trương Phu Nhân nhìn ra sau lưng Cố Minh Châu, nhưng chẳng thấy bóng dáng Lâm Phu Nhân đâu. Cố Minh Châu đáp, mẫu thân đang ngủ trong phòng. Dứt lời, nàng chuyển tầm mắt nhìn sang Thôi Vị đang đứng bên cạnh. Nhị ca ca, Huỳnh cũng tới rồi. Sắc mặt Thôi Vị trắng bệch, xem ra so với lúc ở phủ Thái Nguyên thì đã gầy đi nhiều, tấm lưng còn còng xuống không được tự nhiên, có lẽ là bị thương. Châu Châu, Thôi Vị gắng sức đứng lên, người hầu bên cạnh vội vã tiến lên đỡ lấy. Thôi Vị nở nụ cười ấm áp với Cố Minh Châu. Châu Châu ở nhà nhớ quan tâm Di Mẫu nhiều hơn, bọn ta không làm phiền Di Mẫu nghỉ ngơi nữa, hôm khác lại sang thăm sau. Mama quản sự nhà họ Cố thở phào nhẹ nhõm, đại tiểu thư đã nói rồi thì bọn họ không cần phí công giải thích nữa. Trương Phu Nhân cũng gật đầu phụ họa, việc nghỉ ngơi của Di Mẫu quan trọng hơn. Trương Phu Nhân căn dặn người hầu sắp xếp ổn thỏa những lễ vật đã mang tới, sau đó kéo tay Cố Minh Châu. Châu Châu thích hoa quế, kim quế trong vườn nhà Tẩu đã nở rộ rồi. Mấy ngày nữa Châu Châu có đến chơi được không? Tẩu sẽ làm bánh hoa quế cho muội ăn. Cố Minh Châu gật đầu. Trương Phu Nhân lấy ra một chiếc túi từ trong ống tay áo, đích thân đeo lên bên hông cho Cố Minh Châu. Bên trên túi thêu hai chú bướm vàng đang vườn quanh lượn múa cực kỳ đẹp mắt. Trương Phu Nhân vừa nói vừa sửa sang vai áo lại cho Cố Minh Châu. Châu Châu đã thành thiếu nữ rồi, trưng diện lên sẽ càng xinh đẹp hơn. Ngày mai Tẩu sẽ may cho muội một bộ váy thật xinh nhé. Nhìn cử chỉ dịu dàng của Trương Phu Nhân, Cố Minh Châu cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. Trương Phu Nhân và Thôi Vị đi ra khỏi nhà họ Cố. Sau khi lên xe ngựa, Trương Phu Nhân tự lẩm bẩm, ta thấy hình như bệnh của Châu Châu đã đỡ nhiều rồi. Nghe thấy thế, Thôi Vị vô thức nhìn vào trong buồng xe, gió thổi tốc rèm cửa để lộ ra chiếc cằm khẽ nhếch lên của Trương Phu Nhân. Sắc trời dần tối, bên trong nha môn, quan viên đại lý tự vẫn chưa viết xong tài liệu. Ngụy Nguyên Kham, Hoài Viễn Hầu Cố Sùng Nghĩa và phò mã Trình Dực đều ngồi trên ghế. Ngụy Nguyên Kham nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn. Hầu gia và phò mã đi đường vất vả và cũng nên về nghỉ ngơi rồi. Hay là hôm nay chỉ đến đây thôi. Quan viên đại lý tự kinh ngạc. Ngụy đại nhân làm việc chưa bao giờ phân biệt sáng tối. Hôm nay ngày ấy làm sao thế? Sao lại nóng lòng muốn về? Chương 203. Hẹn gặp ban đêm. Phò mã cảm kích nhìn Ngụy Nguyên Kham. Hắn ta đã ngồi không yên từ lâu rồi. Hắn không biết giờ mẫu thân thế nào, liệu nhà họ Trình có đến gây phiền phức hay không. Hắn ta vốn định đứng dậy tìm cớ rời đi, Không ngờ Ngụy đại nhân đã mở lời giúp đỡ trước. Trình Dực đứng dậy nói, điểm cốt lõi đã nói rõ rồi, sáng mai chúng ta lại làm nốt sổ sách còn lại. Nếu không phải liên quan tới Đông Cung thì quan viên đại lý tự sẽ không vội vàng mời Phò Mã ra và mọi người đến như vậy. Thấy tình hình này, họ cũng không níu kéo nữa. Hôm nay vất vả cho Phò Mã ra, Hoài Viễn hầu gia và Ngụy đại nhân rồi. Mấy người họ đi từ nha môn ra, lúc này đầy tớ của các nhà đã xách đèn đứng đợi ở ngoài cổng. Phò Mã ra, Ngụy Nguyên Khang đi tới bên cạnh Trình Dực. Vụ án binh biến Sơn Tây còn chưa được điều tra rõ ràng. Nếu trong nhà họ Trình có ai biết được chuyện năm đó, thì Phò Mã ra hãy lưu ý nhiều hơn. Trình Dực nhìn Ngụy Nguyên Khang, Ngụy đại nhân là đang nhắc nhở hắn ta rằng có rất nhiều khả năng năm ấy, nhà họ Trình cũng tham dự vào cuộc binh biến này ư. Mẫu thân bị đưa ra khỏi kinh để thủ hiếu, trên đường xảy ra chuyện là do nhà họ Trình, sợ bị liên lụy cho nên mới ra tay ác độc, hay là vốn đã tham dự, trừ khử mẫu thân là để đề phòng hậu họa. Chuyện này quả thật phải điều tra rõ ràng. Trình Dực hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Đa tạ Ngụy đại nhân đã nhắc nhở. Ngụy Nguyên Kham không nhiều lời nữa, đợi đến khi Trình Dực và Cố Dùng Nghĩa cưỡi ngựa rời đi mới nhận lấy dây cương từ tay Mụ Thu, đi về nhà họ Ngụy. Sơ Cửu mới thấy Ngụy Nguyên Kham thì đã nghe thấy Tam gia dặn dò, cho người dọn dẹp căn viện ở ngoài phủ, gửi tin cho Liễu Tô Bảo tối nay đến đó, ta có chuyện cần dặn dò họ đi làm. Sơ Cửu nhìn Ngũ Hắc trong lòng, hình như Tam gia còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nó một cái. Tam gia, ga về rồi. Sơ Cửu nhắc Ngụy Nguyên Kham, đây là tiểu bạch mà Tam gia ngày nhớ đêm mong đấy. Ngụy Nguyên Kham dừng bước nhìn một cái, chỉ thấy lồng Ngũ Hắc đen bóng, trông vô cùng hăng hái. Trên cổ nó còn có một sợi dây năm màu được tết bằng bông vô cùng đẹp mắt, trên đó còn có vài cái phương thắng nữa. Đây là gì? Ngụy Nguyên Kham nhìn cái dây và hỏi. Sơ Cửu lập tức nói, à, dây bông do Cố đại tiểu thư và Bảo Đồng tết, tám phần là vì trước đây nhổ lông đuôi của tiểu bạch, cho nên họ tặng chiếc dây sặc sỡ này coi như là quà bồi thường. Thân gà Ngũ Hắc đen bóng, buộc dây màu sắc trông rất đẹp. Sơ Cửu đang nhìn thì đột nhiên choáng váng. Chiếc dây đó đã bị người ta gỡ khỏi cổ gà rồi. Cục cục cục cục cục tá! Gà Ngũ Hắc kêu lên một tiếng, vươn dài cổ tìm kiếm xung quanh. Khi nó nhìn Ngụy Nguyên Kham thì lập tức vỗ cánh như chim ưng phóng từ trên trời xuống, mạnh mẽ bổ nhào xuống con mồi. Sơ Cửu sợ hết hồn. Tuy Tam gia có sai, nhưng nếu gà Ngũ Hắc mổ Tam gia thì hậu quả không thể lường được đâu. Hắn ta đang định ngăn cản thì Ngũ Hắc đột nhiên quay đầu, mỏ gà đột nhiên mổ lên cánh tay hắn ta, cứ như hắn ta mới là kẻ cướp đầu của nó vậy. Ngũ Hắc vỗ cánh phành phạch, giống như là muốn chiến đấu một sống một còn với Sơ Cửu. Ngụy Nguyên Kham không thèm quan tâm, cầm sợi dây đi vào phòng, nhàn nhạt dặn dò đầy tớ. Chuẩn bị nước nóng, ta muốn đi tắm. Trong viện yên tĩnh trở lại, Ngụy Nguyên Kham tựa vào bồn tắm. Phương thắng trên dây được tết vô cùng đẹp. Hắn nhìn sợi dây đeo bên hông mình, tuy có tơ vàng nhưng lại trông vô cùng tục tằn. Nếu sợi dây phương thắng Cố đại tiểu thư tặng dài hơn một tí, làm thanh thắt lưng thì vừa như in. Bao lâu rồi? Ngụy nhị lão gia đến viện của cháu trai mình thấp giọng hỏi Mộ Thu. Mộ Thu đáp, Tam gia tắm gần một giờ rồi. Trên mặt Ngụy nhị lão gia lộ ra nụ cười thần bí. Đi Sơn Tây một chuyến, Kham ca nhi đã thông suốt rồi. Xem ra mấy hôm trước ông cầu thần bái Phật đã có linh nghiệm. Hay là để tiểu nhân đi hỏi ạ? Mộ Thu đáp, Tam gia không nên ngủ, ngủ ở đấy sẽ cảm lạnh mất. Hỏi cái gì? Chẳng phải đây là chuyện vô cùng bình thường ư? Trên mặt Ngụy Nhị lão gia hiện rõ vẻ hận sắt không thành thép. Mộ Thu không hiểu lắm, tắm lâu như vậy mà là bình thường sao? Ngụy Nhị lão gia cảm thấy người trong viện này hết thuốc chữa rồi, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng ai lấy được vợ mất. Ai nói tắm thì không được làm việc gì khác chứ. Nhớ năm ấy ông ta... Ngụy Nhị lão gia đang định nói gì đó thì trong phòng truyền ra tiếng. Mộ Thu, vào đi. Ta không vào đâu. Ngụy Nhị lão gia vuốt râu, giao cuốn sổ trong tay cho Mộ Thu. Đây là thứ Kham ca nhi cần. Chuyện này mà vị trưởng bối bắt gặp thì rất xấu hổ, chi bằng ông ta bưng canh nóng đến để bồi bổ sức khỏe cho Kham ca nhi. Nhị thúc không cần cho cháu ăn mấy thứ đó đâu. Ngụy Nhị lão gia vừa mới quay người đi thì trong phòng vọng ra tiếng Ngụy Nguyên Kham. Nếu nhị thúc nghĩ cho nhà họ Ngụy thì hãy sớm thành thân, sinh 7-8 đứa con, khai chi tán diệp cho nhà họ Ngụy, như vậy chắc chắn là bà nội sẽ rất vui mừng. Chân Ngụy Nhị lão gia như được bôi dầu, chạy như bay ra khỏi viện. Khi đến đường lát đá xanh, ông mới cảm thấy khác thường. Ban nãy Kham ca nhi mới trêu chọc ông ư? Đây là chuyện lâu lắm rồi chưa xảy ra, Mộ Thu đi vào phòng thì thấy Tam gia đã thay áo sam, trường bào màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo màu trầm. Hôm nay Tú Nương trong phủ mới gấp rút làm xong bộ y phục này. Cũng may, Thái Phu Nhân đã sớm không vừa mắt với y phục Tam gia mặc thường ngày, cho nên đã bảo Tú Nương chuẩn bị sẵn vải, nếu không sẽ không thể làm nhanh đến vậy. Ngụy Nguyên Kham duỗi tay ngẩng đầu nhìn Mộ Thu. Được không? Tam gia chưa từng hỏi những câu như thế này, Mộ Thu vô thức nói. Đẹp. Tam gia mặc gì cũng đẹp, huống chi là lúc chú ý đến ăn mặc như thế này. Chỉ có điều là tắm hơi nhiều một chút, sáng sớm một lần, tối một lần, y bào cũng thay hai bộ, đến bộ sức bên eo cũng mới tinh. Đi thôi, Ngụy Nguyên Kham nói, cầm sách theo, đến trạch viện ở bên ngoài. Mộ Thu đáp một tiếng, chắc hẳn bây giờ Tam gia đến trạch viện là để gặp người rất quan trọng nhỉ. Cố Sùng Nghĩa về đến phủ thì người nhà đã ăn cơm. Cố Minh Châu cụp mắt trông vô cùng uể oải. Đỡ đại tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm phu nhân dặn dò bảo đồng. Hôm nay Châu Châu còn giúp ta tiếp khách, chạy tới chạy lưu trong viện hẳn là đã mệt rồi. Cố Minh Châu vươn tay ôm Lâm phu nhân, chỉnh hoa kim quế trên đầu Cố Sùng Nghĩa xong mới theo bảo đồng ra ngoài. Cố Sùng Nghĩa ôm Lâm phu nhân vào trong phòng. Hôm nay Châu Châu phụ phu nhân tiếp khách ư? Lâm phu nhân gật đầu. Về đến phòng là thiếp ngủ luôn. An Nghĩa Hầu phu nhân và Thôi Nhị gia tới. Châu Châu đến nhà chính để tiếp chuyện với bọn họ. Cố Sùng Nghĩa cũng rất vui mừng. Châu Châu trưởng thành thật rồi, lại còn biết làm những chuyện này nữa. Ta đã nói rồi, Châu Châu của chúng ta không khác gì nữ quyến bình thường quả. Chẳng qua chỉ là trưởng thành chậm hơn một chút mà thôi. Trước đây phu nhân còn chẳng chịu tin ta. Cố Sùng Nghĩa nói rồi thân mật ôm Lâm phu nhân vào lòng. Má Lâm phu nhân đỏ bừng. Phu nhân nằm xuống để ta bóp chân cho. Những ngày qua vất vả cho phu nhân rồi. Cố Sùng Nghĩa định nắm chân Lâm phu nhân nhưng bà đâu chịu, nửa cười nửa giận tránh đi. Mama quản sự nghe thấy tiếng từ trong phòng truyền ra, liền cho hạ nhân lui xuống, từ từ đóng cửa lại. Đèn trong phòng Cố đại tiểu thư cũng tắt rồi, đại tiểu thư không thích có quá nhiều người ở bên cạnh, chỉ cho bảo đồng vào hầu hạ. Thấy Cố đại tiểu thư ngủ rồi, mama quản sự và Xuân Đào liền rời khỏi viện. Bảo đồng cầm y phục hầu hạ Cố Minh Châu thay đồ. Liễu Tô đang ở bên ngoài, đại tiểu thư phải cẩn thận đấy. Cố Minh Châu gật đầu, hai người tránh mọi người rồi đi thẳng đến hậu viện. Sau khi về phủ Thái Nguyên, hậu viện đã được sửa chữa lại, bức tường thấp giúp Cố Minh Châu ra ngoài cũng được xây cao lên, chỉ có bức tường sập sệ đằng sau phiến đá giả sơn là có thể lợi dụng được. Bê gạch ra, một cái hang nho nhỏ lộ ra trước mặt, bé như một cái lỗ chó. Cố Minh Châu chui ra khỏi cái lỗ ấy, quả nhiên Liễu Tô đã đứng ở bên ngoài tường đợi từ lâu. Trong kinh thành phòng vệ nghiêm ngặt, may mà Liễu Tô có lệnh bài Ngụy Nguyên Kham đưa, có thể ứng phó được với tuần tra. Phải đến nhà họ Ngụy sao? Cố Minh Châu hỏi, nếu Ngụy đại nhân muốn gặp mặt ở nhà họ Ngụy thì nàng không đi nữa, ở đó đâu đâu cũng có gia tướng, bị nhiều đôi mắt nhìn như thế thì đúng là quá mạo hiểm. Không phải, Liễu Tô nói, Ngụy đại nhân có trạch viện khác trong kinh thành. Nhà họ Ngụy ở trong kinh thành mà ngài ấy còn cần một trạch viện khác ư? Chẳng lẽ là Kim Ốc Tàng Kiêu? Ngụy đại nhân nghiêm túc như vậy sẽ có lòng dạ ấy ư? Cố Minh Châu thầm chế nhạo Ngụy đại nhân, đi theo Liễu Tô. Còn chưa có tin tức gì của Nhiếp Thầm sao? Liễu Tô lắc đầu. Chưa, có lẽ Ngụy đại nhân sẽ biết. Có lẽ Nhiếp Thầm mượn người của nhà họ Ngụy nên gửi thẳng tin cho Ngụy đại nhân, nghĩ vậy nên Cố Minh Châu mới ra khỏi nhà. Rất nhanh sau đó hai người đã đến trạch viện của Ngụy Nguyên Kham. Trạch viện này với Cố phủ đều ở đường đông, chỉ cách nhau hai con đường, trạch viện vô cùng hẻo lánh, tiện ra vào. Sơ Cửu ra mở cổng, đón Liễu Tô và Cố Minh Châu vào trong. Mới đến cửa thì nghe thấy giọng nói bên trong vọng ra. Vào đi. Liễu Tô vén rèm, Cố Minh Châu theo vào. Lúc này Ngụy Nguyên Kham đang ở trong phòng xử lý công văn. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, hơi nghiêng đầu, quần áo trên người không hề có một vết nhăn nào. Nhìn từ góc độ này, khóe môi đang nhếch lên của Ngụy đại nhân như hàm ý cười, lông mày giãn ra, giữa ánh đèn càng thêm mấy phần dịu dàng, một vẻ anh tuấn không thể miêu tả được. Động tác chấm mực, viết chữ vô cùng tao nhã, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Đây nào giống đang xử lý công vụ chứ, rõ ràng là đang thi hoa hậu. Chương 204: Mỹ nữ ở bên cạnh làm thư đồng. Cửa phòng đường Sơ Cửu đóng lại. Dường như Ngụy đại nhân không nhận ra Liễu Tô và Cố Minh Châu đang ở trong phòng, hắn vẫn cứ chăm chú làm công việc của mình. Cố Minh Châu đứng cách đó không xa, tâm trạng của Ngụy đại nhân không tồi, khác một trời một vực so với khi ở phủ Thái Nguyên. Lông ở Phủ Thái Nguyên thì lúc nào hắn cũng lạnh mặt, đối xử với người khác thì thờ ơ xa cách, giống như hồ nước sâu không lường được. Tuy rất có uy thế nhưng khó tránh khỏi quá cô độc. Nhưng giờ hắn lại có thêm vài phần sáng sủa, giống quần áo đang mặc trên người. Nghĩ vậy, Cố Minh Châu nhìn hắn qua lớp vải xa, bóng hình Ngụy đại nhân cũng đẹp đến mờ ảo, giống như bức tranh đáng để truyền từ đời này qua đời khác. Đại nhân, Liễu Tô khom lưng nói, không biết Nhiếp Thẩm có báo tin về hay không? Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu nhìn Cố Minh Châu đang đứng sau lưng Liễu Tô. Sau khi nhìn thấy hắn, nàng còn cố ý lùi về sau tránh né, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy. Đi rót trà đi. Ngụy Nguyên Kham không đề cập tới chuyện Nhiếp Thẩm mà cất lời sai khiến. Trong phòng, ngoài ba người họ ra thì không có ai khác. Lại thêm trước đó Liễu Tô là đầy tớ bên cạnh hầu hạ Ngụy Nguyên Kham, nên khi nghe thấy Liễu Tô vô thức muốn qua đó rót trà, có điều hắn lập tức nhớ ra Cố đại tiểu thư đang ở bên cạnh, vì thế hắn quay đầu nhìn đại tiểu thư. Cố Minh Châu gật đầu, lúc này Liễu Tô mới bước lên bưng trà. Trong ly trà trống rỗng, không biết đầy tớ trong căn viện này hầu hạ thế nào nữa, mong rằng nhà bếp đằng sau có nước nóng. Liễu Tô bước ra khỏi phòng, đi thẳng tới nhà bếp thì mới phát hiện ra hắn quá ngây thơ rồi. Vấn đề không phải là có nước nóng hay không, đến bếp còn chưa nóng nữa là. Bếp lạnh tanh thế này thì sống thế nào được? Liễu Tô quay đầu thì chỉ thấy trong viện có vài hộ vệ, tam gia bận bịu ở trong phòng. Đám người này có tay có chân mà chẳng biết làm việc gì cả, chẳng lẽ còn đứng đó đợi hắn làm? Liễu Tô bước ra khỏi phòng, Cố Minh Châu đứng trong bóng tối lén lút nhìn Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân lấy bức thư đang đặt ở bên cạnh, cũng không biết là đọc được chuyện gì mà lông mày vốn đang giãn ra lại từ từ nhíu lại. Ánh nến trên bàn nhảy một cái, Ngụy Nguyên Kham lại nói, cắt hoa đèn đi. Nghĩa là bảo nàng qua đó ư? Cố Minh Châu chỉnh nón và màn xa trên đầu, nàng có thể nhân cơ hội cắt hoa đèn để xem bức thư đặt bên bàn. Cố Minh Châu chậm chạp đi tới trước đèn, nhưng lại phát hiện chiếc kéo đang ở bên tay Ngụy đại nhân. Một tay nàng giữ ống tay áo, tay còn lại lấy kéo, nhưng lúc này tay nàng lại bất cẩn chạm vào vai của Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu lập tức quay đầu lại nhìn. Nàng đang giướng người, Ngụy đại nhân ngồi trên ghế, lúc này hai người gần như là đang sóng vai nhau. Nàng hơi quay đầu như thế này, đập vào mặt nàng là làn da như ngọc, sống mũi cao thẳng, con người đen như mực của Ngụy đại nhân. Mùi xà phòng nhàn nhạt xen lẫn hơi thở như tùng phả vào, cảm giác này vừa lạ lẫm lại vừa kỳ quái. Cố Minh Châu không kìm được mà lùi về một bước. Hồi lâu sau, Cố Minh Châu mới chớp mắt, tay chân nàng vẫn luôn nhanh nhẹn, hơn nữa ban nãy Ngụy đại nhân cách nàng rất xa, sao có thể chạm vào được? Đột nhiên nhớ tới lúc ở chùa Kim Tháp, nàng túm lấy quần áo của Ngụy đại nhân, liền bị hắn ghét bỏ đẩy ra. Có khi nào vì thế mà chạm vào vảy ngực của hắn không? Hôm nay nàng đến đây là để hỏi tin tức về thân tiên sinh, lúc này nàng không thể về tay không được. Thấy nàng lùi về sau một bước, chuyên tâm chú ý cầm kéo xử lý hoa đèn trước mặt, Ngụy Nguyên Kha mới phát hiện tờ giấy trong tay đã bị hắn nhét đến nhăn nhúm. Trong lòng hắn có một ngọn lửa nóng, muốn bưng trà lên nhấp một ngụm thì lại nhớ ra ly trà đã bị Liễu Tô mang xuống rồi. Trong bếp chưa nhóm lửa, chỉ có củi ướt, Liễu Tô phải bận bịu một hồi lâu mới có thể mang trà lên được. Yên lặng một lúc, Ngụy Nguyên Kham nghiêng đầu nhìn qua thì thấy nàng chăm chú nhìn ngọn đèn, bóng hình nhập vào trong quần sáng. Gần như vậy, nhìn thấy từng cử chỉ của nàng, nhưng hắn lại càng lúc càng hoảng hốt, không dám tin người đã mất nay còn có thể trở lại bên cạnh hắn. Khi ở nhà họ Cố, nàng nhìn thấy vết thương của hắn thì hẳn là đã biết được thân phận của hắn rồi, nhưng nàng vẫn luôn cẩn thận che giấu bản thân. Hắn phải làm thế nào mới có thể nhận được sự tin tưởng của nàng đây? Lúc nào thì hắn mới có thể nhìn nàng mà không cần cách tấm màn xa? Cố Minh Châu đặt chụp đèn lại rồi nâng mắt một lần nữa. Ngụy đại nhân vẫn ngồi yên ở đó giống như là đang suy nghĩ gì đó đến xuất thần. Cố Minh Châu thuận thế nhìn sang bức thư. Quả nhiên là tin tức Nhiếp Thẩm gửi về. Trong thư tường thuật lại tình hình của thân tiên sinh. Sau khi thân tiên sinh đến Chân Định thì ẩn náu ở nơi hẻo lánh. Mấy hôm trước phát hiện có xác người ở gần nơi ông ta lẩn trốn. Còn có bản ghi chép khám nghiệm tử thi của nha môn. Có điều nó đã bị ống tay áo của Ngụy đại nhân che mất. Nàng không nhìn rõ lắm. Đại nhân. Tiếng nói lắp bắp vang lên. Tuy đã che giấu nhưng vẫn không thể mở lời được. Ngụy Nguyên Kham thu lại tâm sự dưới đáy mắt, tránh để nàng thấy sợ hãi mà bỏ chạy. Cố Minh Châu nói, có khi nào thân tiên sinh đã bị người ta diệt khẩu rồi không? Không phải ông ta. Ngụy Nguyên Kham gạt tay áo ra. Trong ghi chép khám nghiệm tử thi viết khuôn mặt xác chết bị biến dạng, Nếu là Thân tiên sinh thì không cần phải làm vậy. Thái tử cả tin vào phụ tá nên bị Lâm Tự Trần hãm hại. Bất kể là phụ tá này có cấu kết với Lâm Tự Trần hay không, thì chịu tội chết là điều hiển nhiên. Thân tiên sinh chết thì chỉ có lợi cho kẻ đứng đằng sau giật dây. Chúng cần gì phải phí công che giấu gương mặt chứ? Cố Minh Châu gật đầu. Đây là ván cờ Thân tiên sinh bày ra để chạy trốn. Có điều Thân tiên sinh đến Chân Định để thiết kế ván cờ này, ăn có dụng ý riêng của ông ta. Cố Minh Châu nói. Phát hiện ra thi thể đó ở đâu? Có bí ẩn gì không? Có biết thần thủ phụ không? Ngụy Nguyên Kham nhàn nhạt hỏi. Cố Minh Châu nghe thấy cái tên này thì không kìm được mà giật mình. Thần thủ phụ tiến cử cha vào Đông Cung, có ơn tri ngộ với cha. Có điều cha qua đời trước được mấy năm thì thân thủ phụ đã tử quan rồi qua đời năm 66 tuổi. Hình như quê gốc của thân thủ phụ ở Chân Định thì phải. Thần tiên sinh này có liên quan gì đến thân thị? Nàng rụt tay lại, yên lặng đứng ở một bên, hiển nhiên là đang nghĩ tới chuyện có liên quan đến thân thủ phụ. Thân thủ phụ thường tán thưởng tài năng của cha Như Quân. Như Quân ít nhiều cũng nghe được một vài thông tin về thân thủ phụ ở nhà. Ngụy Nguyên Kham nhắc nhở nhẹ một câu, hẳn là nàng có thể biết được nhà họ Thân ở Chân Định. Cố Minh Châu nói, chẳng lẽ nơi phát hiện ra thi thể ở gần thân thị sao? Quả nhiên là nàng biết. Ngụy Nguyên Kham hơi mím môi, đè nén nụ cười nửa đã bật ra. Không chỉ có vậy, thân tiên sinh còn gặp người trong thân thị nữa. Nếu không phải vậy thì cũng không thể xác định được quan hệ của thân tiên sinh và thân thị. Thân tiên sinh không phải là người trong dòng tộc thân thị, nhưng lại học tập ở dòng tộc thân thị, sau đó đổi sang họ Thân. Trước khi vào Đông Cung, ông ta từng làm việc trong phủ của thân thủ phụ. Nếu thân tiên sinh quả thực có liên quan đến thân thủ phụ, thì năm ấy cha đến Đông Cung quả nhiên cũng do người ta cố ý sắp xếp. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, tộc nhà họ Thân ở Chân Định, ngoài con cháu trong tộc có thể vào học ra, thì nếu ở huyện phủ xung quanh có đứa bé nào có tư chất tốt, vượt qua được kiểm tra của tiên sinh, thì có thể đến nhà họ Thân đọc sách. Nhà họ Thân không những miễn tiền học mà còn cho ăn ngày hai bữa nữa. Cố Minh Châu biết những chuyện này, cha còn từng đến thần thị để giúp đỡ việc kiểm tra những đứa trẻ kia. Thân thủ phụ làm vậy là muốn giúp đỡ càng nhiều người viết chữ, đọc sách hơn, tránh cho những đứa trẻ thông minh nhưng vì nhà nghèo mà bị mai một tài năng. Đây vốn là chuyện tốt và cũng là cách hay để lôi kéo lòng người. Ngụy Nguyên Kham nhấc bút lên. Ta chuẩn bị cho người điều tra xem nhà họ Thân đã nhận bao nhiêu đứa bé khác họ. Mãi mà ngòi bút vẫn không đặt xuống, Cố Minh Châu cúi đầu nhìn, thì ra mực trong nghiền đã khô. Nàng vươn tay cầm thỏi mực rồi bắt đầu mài. Có điều mài quá vội nên một giọt mực vô tình bắn lên mu bàn tay của Ngụy Nguyên Kham. Chương 205: Hào phóng. Giọt mực bắn trên bàn tay trơn bóng vô cùng bắt mắt. Bàn tay đang cầm bút của Ngụy đại nhân dừng lại ở đó. Trên bàn có khăn sạch. Cố Minh Châu không nghĩ ngợi gì, vội vàng đưa chiếc khăn qua cho Ngụy Nguyên Kham, nhưng hắn không nhận lấy. Thấy giọt mực kia sắp khô rồi, Cố Minh Châu đè chiếc khăn mềm mại kia lên mu bàn tay của Ngụy đại nhân. Có lẽ do da của hắn quá trắng, hoặc cũng có thể do chậm chạp mãi không lau, nên sau khi lau xong, bàn tay hắn vẫn còn lờ mờ vết mực. Chắc hẳn Ngụy đại nhân chưa từng thấy thư đồng nào chân tay lại vụng về thế này nhỉ? Ai vào tưởng cô nương là nhi nữ giang hồ cơ chứ? Nhân lúc Ngụy đại nhân còn chưa nổi giận, Cố Minh Châu tiếp tục chủ đề ban nãy, coi như là chuyển rời chú ý của Ngụy đại nhân. Đại nhân, có phải nhà họ Thân còn rất nhiều người đang nhậm chức trong triều không? Thân thủ phụ nhậm chức trong triều nhiều năm, chắc chắn để lại không ít nhân mạch đủ để con cháu đời sau hưởng lợi. Chuyện trong triều nàng còn phải thỉnh giáo Ngụy đại nhân. Ngụy Nguyên Kham nâng bút viết xong thư. Con trai trưởng của thân thủ phụ đang làm thượng thư lễ bộ. Con trai thứ làm tế tiểu của quốc tử giám. Đệ đệ của thân thủ phụ là phó đô ngự sử đô sát viện. Trong triều có không ít quan viên là học sinh của thân thủ phụ. Ngụy Nguyên Kham nói xong nghĩ ngợi một lát. Đại tẩu ta, nhà họ Trương, cũng nhậm chức ở quốc tử giám. Con trai thứ của thân thủ phụ có quan hệ không tồi với Trương lão gia. Nhà vợ Ngụy đại gia là nhà họ Trương à? Cố Minh Châu không kìm được mà nghĩ. Cha của Ngụy Nguyên Kham tìm mối hôn sự thế này cho con trai trưởng của mình có phải là cũng có ý che giấu mũi nhọn không? Triều đình luôn kiêng dè với binh quyền trong tay nhà họ Ngụy, nên họ kết thông gia với nhà văn quan. Cha ta vừa ý với phẩm chất nhà ngoại của đại tẩu, không liên quan đến văn quan hay là võ tướng. Giọng Ngụy Nguyên Kham đột nhiên vang lên, khiến Cố Minh Châu bừng tỉnh. Ngụy Nguyên Kham nghiêm mặt nói, vận mệnh của nhà họ Ngụy không phụ thuộc vào một cuộc hôn nhân. Nếu ngay cả hôn sự mà còn phải dùng để tránh hại chuộc lợi thì chẳng khác gì những kẻ lộng quyền không từ thủ đoạn cả. Với nhà họ Ngụy mà nói, thông gia là quan văn hay võ tướng đều như nhau, kể cả có là nhà quý tộc nắm trọng binh trong tay thì cũng không có gì không thích hợp. Ngụy Nguyên Kham nói đến đây thì ánh mắt hơi lóe lên. So với việc nhượng bộ, tự bẻ đi đôi cánh của mình để đổi lấy sự tin tưởng thì chi bằng khiến người khác kiêng dè đến độ không dám tùy tiện động vào, hiệu quả hơn nhiều. Khom lưng uốn gối trên chiều đường không thể cầu được vẹn cả đôi đường. Muốn bảo vệ người nhà, chỉ có cách bản lĩnh hơn mà thôi. Tưởng cô nương thấy ta nói có đúng không? Cố Minh Châu nâng mắt. Đúng lúc chạm phải hồ nước sâu kia của Ngụy đại nhân, giống như hắn đang chờ câu trả lời của nàng. Xung quanh yên lặng, dường như không nghe thấy tiếng hô hấp, không khí cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tựa như câu trả lời của nàng rất quan trọng vậy. Nhà họ Ngụy kết thân với nhà nào không liên quan đến nàng mà. Nàng cũng chẳng nói gì khiến Ngụy đại nhân phải phản ứng lại như vậy. Có điều lời của Ngụy đại nhân nói cũng rất có lý. Muốn bảo vệ người bên cạnh mình thì không thể dựa vào người khác, mà phải dựa vào chính bản thân mình. Cố Minh Châu gật đầu. Đại nhân nói đúng. Tối nay Ngụy đại nhân không chỉ nhắc tới quan hệ thông gia của nhà họ Ngụy, còn khó hiểu mà bày tỏ thái độ của nhà họ Ngụy với cục diện trước mắt. Ngụy đại nhân tin tưởng người trong phường đến vậy ư? Hay là hắn muốn người trong phường tin tưởng nhà họ Ngụy rằng nhà họ Ngụy tuyệt đối sẽ không phải là loại tiểu nhân đặt lợi ích lên hàng đầu? Lông mày Ngụy Nguyên Kham giãn ra. Thiếp thất của thân nhị lão gia, người đang nhậm chức tế tiểu quốc tử giám là họ hàng với Triệu thị, mẹ của phò mã Trình Dực, huynh trưởng của Viên thị, vợ kế của cha Trình Dực cũng đang nhậm chức thiêm đô ngự sử của đô sát viện. Ngụy đại nhân vừa mới nói đệ đệ của thân thủ phụ là phó đô ngự sử của đô sát viện, con trai thứ của thân thủ phủ là tế tiểu quốc tử giám. Đây là quan hệ giữa nhà họ thân, nhà họ Trình và nhà họ Triệu. Viên thị có biết Triệu thị bị người nhà họ Trình cố ý hại chết không? Giờ Triệu thị bình an vô sự trở về kinh thành, với nhà họ Trình, nhà họ Viên mà nói thì đây là tin tức vô cùng chấn động. Có thể tìm được chút manh mối này, điều tra sâu hơn kẻ đứng đằng sau thân tiên sinh không? Nếu đã nói đến đây, Ngụy Nguyên Kham không kìm được mà lại nói tiếp. Tam hoàng tử và ngũ hoàng tử không có động tĩnh gì. Một người nghiên cứu học vấn ở trong phủ, một người lại truyền thái y đến chữa bệnh. Không có ai phái người đến nhà họ Ngụy thăm dò tin tức. Nếu nói trong họ, ai qua lại liên tục với người nhà họ thân, thì đó chính là tam hoàng tử. Phủ tam hoàng tử thường có tiến sĩ của quốc tử giám và giám sinh đến thăm. Tam hoàng tử từ khi được thưởng cho phủ đệ, đã mời không ít người đọc sách tới phủ để nghiên cứu số học, luật học, lại còn làm la bàn dùng trong hàng hải với khẩm thiền giám nữa. Cố Minh Châu nghĩ tới chiếc khóa bát hoàng kia. Không biết trong phủ tam hoàng tử có ai giỏi làm bẫy không? Đại nhân có thể cho người chú ý. Làm món đồ tinh xảo như la bàn thì cần phải dùng thuật cơ quan. Thần tiên sinh, khóa bát hoàng là manh mối quan trọng mà vụ án phủ Thái Nguyên để lại cho bọn họ. Cố Minh Châu nói tiếp. Đại nhân nói thần tiên sinh chưa chết, liệu có thể bắt được ông ta không? Khóe miệng, Ngụy Nguyên Kham nhếch lên một tia cười. Hai ngày này đám người nhiếp thầm có thể dẫn ông ta vào kinh rồi. Dù thân tiên sinh sẽ không khai thật, nhưng cũng vẫn có thể quậy tưng được hồ nước. Cố Minh Châu đã yên tâm, hôm nay thu hoạch được không ít. Ngụy đại nhân nói với nàng nhiều tin tức như vậy, nàng không cần phải phí công cho người đi điều tra nữa. Sau khi về kinh, Ngụy đại nhân hào phóng thật đấy, không nói đến chuyện hắn đã bắt đầu ăn diện, mà nói chuyện cũng rất chi tiết nữa. Có điều có vài chuyện nàng vẫn cần phải nói rõ. Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu nói, có phải vụ án tiếp theo vẫn cần người trong phường không? Sao? Ngụy Nguyên Kham nhếch mày, nàng muốn rút người đi. Đột nhiên nhớ tới sổ sách nàng chậm chạp không đưa, nàng đã có dự tính khác rồi à? Nếu nàng nói cảm ơn hắn đã đưa người trong phường vào kinh, tính là tiền trao cháo múc, sau này có vụ án nào nhỏ lại đến tìm người trong phường các nàng cũng không phải là không thể. Tiếp tục điều tra sâu hơn thì vô cùng khó khăn. Liên quan đến nhà họ thân và vài vị hoàng tử, người trong phường rút lui để tự bảo vệ bản thân cũng hợp lý. Nàng điều tra vụ án là vì nhà họ Cố và ông Trương, chứ không phải là vì hắn. Ngụy Nguyên Kha mới nhíu mày thì nhìn thấy mấy tờ giấy được đưa tới trước mặt. Bất kể là Ngụy đại nhân có cần người trong phường giúp đỡ hay không, thì vẫn phải phiền đại nhân thanh toán số tiền này trước đã. Trang giấy viết kín chữ, liệt kê chi tiết toàn bộ các khoản. Nàng rất cần tiền, có điều viết nhiều như thế nhưng cũng không quá trăm lượng bạc. Vụ án này người trong phường làm không tồi, Ngụy Nguyên Kham nói, thêm 5 lượng nữa, lát nữa bảo sơ cửu thanh toán cho cô. Không thể đưa ít tiền, cũng không thể đưa quá nhiều tiền. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố Minh Châu, Tiếp đến, e rằng liên quan đến nhiều bên, người trong phường các cô không tiện tranh đấu với quyền quý, chỉ cần âm thầm nghe ngóng tin tức cho ta thôi. Tất nhiên, cô cũng có thể điều tra thay người khác, có điều là phải ưu tiên chuyện tà giáo trước. Trước đây các cô luôn ở Sơn Tây. Lần đầu vào kinh thành, ta sẽ viết thư bảo Nhiếp Thầm mang đến Phủ Thuận Thiên, hình bộ. Đó đều là người có giao hảo với ta, họ sẽ quan tâm đến các cô nhiều hơn. Nếu không phải là đang đội nón thì chắc chắn trên mặt Cố Minh Châu sẽ hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng phải Ngụy đại nhân là người vô cùng keo kiệt hay sao? Trước đây xin có tí tiền thôi mà cũng xa xầm mặt mày, bây giờ sao lại cho không 50 lượng vậy? Cố Minh Châu lập tức hành lễ, đa tạ đại nhân. Mới đứng dậy liền nghe thấy trong sân vang lên tiếng nói của một người phụ nữ. Sao lại mù mịt khói thế này? Chẳng lẽ mua phải củi ướt rồi ư? Nếu biết công tử chuyển đến trạch viện mới thì ta đã đưa qua giúp đỡ rồi. Đây là bánh đậu đỏ mới ra lò, mời công tử ăn khi còn nóng đi. Tiểu ca, bỏ xuống đi, để bà làm cho. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham, chẳng lẽ là người nhà họ Ngụy mang đồ ăn đến rồi? Ngụy Nguyên Kham đứng dậy đẩy cửa ra. Cố Minh Châu đi theo xem là ai thì thấy một đại nương xách đèn mỉm cười đứng đó. Liễu Tô mặt mày chán nản đứng ở bên cạnh. Lâu lắm không gặp công tử, bà hành lễ nói. Lâu lắm rồi công tử không sai người đến lấy bánh đậu đỏ. Đây là... Cố Minh Châu nhìn kỹ, đây chính là đại nương làm bánh đậu đỏ ở đường Tây. Khi nàng còn là Châu Như Quân, nàng thích nhất là ăn bánh đậu đỏ do bà ấy làm. Chương 206 bị mắng. Cố Minh Châu quan sát tình hình trước mặt, nụ cười thân thiết của đại nương khiến nàng bỗng như trở về lúc trước. Vị đó, nhà đại nương thế nào rồi? Cố Minh Châu nghe thấy tiếng của Ngụy Nguyên Kham. Nhờ phúc của công tử, sức khỏe của ông nhà tôi đã đỡ nhiều rồi. Nếu không nhờ công tử cho chúng tôi tiền mời thầy thuốc, thì giờ có khi ông ấy đã bước qua cầu Nại Hà từ lâu, đâu thể sống tiếp cùng tôi thế này nữa. Đại nương nở nụ cười rạng rỡ. Khi ấy cháu loãng cũng không ăn nổi, còn giờ mỗi bữa đã ăn được một bát cơm, cho dù không thể giúp đỡ được việc gì, còn bắt tôi cả ngày hầu hạ bên giường thì tôi cũng bằng lòng. Dù sao người vẫn còn đó không phải sao? Nếu lúc ấy ông ấy ra đi thì tôi thật sự không biết phải làm sao, nói không chừng cũng đi theo ông ấy luôn. Công tử, ngài là ân nhân cứu mạng của vợ chồng chúng tôi. Đại nương nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham thì miệng giống như mở chốt, đứng đó nói mãi không hết chuyện. Nghe thấy những lời này của đại nương, Ngụy Nguyên Kham thấy Cố Minh Châu đang đứng ở đó tỉ mỉ lắng nghe. Khi ấy công tử cho tiền, tôi nào có dám cứ thế mà nhận đâu. Cũng may công tử có lời nhắc nhở. Công tử nói, những ngày tháng cô đơn một mình không dễ sống, tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng thật. Tuy biết có lẽ cả đời này cũng không báo đáp được công tử, nhưng vì người đàn ông trong nhà, cũng chỉ đành mặt dày nhận lấy. Ngụy Nguyên Kham lại quay sang nhìn Cố Minh Châu, nàng vẫn đứng đó. Mũ mạng che hết biểu cảm của nàng nên không thể nhìn rõ. Lúc trước nàng đi mua bánh đậu đỏ cũng đã nói chuyện với đại nương, không biết lúc này liệu có qua đây không. Đại nương không cần phải để chuyện này ở trong lòng, chuyện đại nương giúp ta đã vượt xa số tiền mà ta đưa rồi. Đại nương hơi ngạc nhiên, bà ta chỉ dạy công tử làm bánh đậu đỏ, đâu có đáng nhiều ngân lượng như thế đâu. Chắc hẳn công tử vì muốn bà ta an tâm cho nên mới cố ý nói như vậy thôi. Liễu Tô đã pha xong trà dâng lên cho Ngụy Nguyên Kham. Đại nương nhìn thấy thì bật cười. Công tử ăn ít bánh đậu đỏ đi, lát nữa tôi sẽ thu dọn nhà bếp, trong phòng này còn chỗ nào cần sửa sang, nếu công tử không chê tôi vụng về thì cứ việc dặn dò. Bà quay vào trong bếp, lúc này Cố Minh Châu ở cửa mới đi vào trong viện. Cố Minh Châu đến trước mặt Ngụy Nguyên Kham hành lễ. Nếu Ngụy đại nhân không có chuyện gì dặn dò thì chúng tôi xin phép đi trước, điều tra ra tin tức gì người trong phường sẽ bẩm báo với đại nhân. Hộp thức ăn còn chưa mở ra, hiển nhiên là nàng cũng không muốn ở lại thưởng thức mùi vị của bánh đậu đỏ. Có lẽ việc đại nương xuất hiện ở đây đã khiến nàng sinh lòng cảnh giác. Tưởng cô nương lại một lần nữa bước đến sau lưng Liễu Tô. Liễu Tô sửa sang lại quần áo rồi hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Nhìn thấy dáng vẻ chu toàn của hai người, vẻ mặt Ngụy Nguyên Kham vẫn không có gì thay đổi. Hắn quay người trở về phòng. Cố Minh Châu và Liễu Tô cùng lúc đi ra ngoài. Liễu Tô, Sơ Cửu gọi Liễu Tô lại, đưa ngân phiếu và bánh đậu đỏ đã được bọc kỹ. Làm cho tốt việc tam gia giao, có tin gì thì đưa đến viện này. Liễu Tô đón lấy đồ, muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ, củi ướt. Nếu không phải Sơ Cửu là người dạy cậu công phu kiền cước, cậu chắc chắn sẽ nói cho rành mạch rõ ràng, không đốt lửa thì cũng thôi đi. Nhưng củi còn mua loại ướt, nếu như đổi lại là người khác thì đã bán bọn họ đi rồi. định qua mặt chủ nhân bằng cách này, ai nấy lòng dạ đều xấu xa cả. Liễu Tô cất tiền đi, cầm lấy điểm tâm đi theo Cố đại tiểu thư, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng hai người nữa, Sơ Cửu mới quay về phòng bẩm báo. Đã tặng bánh đậu đỏ rồi ạ. Tam gia muốn tặng mấy món đồ này cũng hao tổn hết tâm tư. Ngụy Nguyên Kham nhìn vết mực trên mu bàn tay, nàng vẫn không tin hắn, sự phòng bị đối với hắn quá kỹ, không dám để lộ ra bất cứ điều gì. Cũng may thời gian vẫn còn nhiều, cứ từ từ từng chút một, nàng không muốn để hắn biết thì hắn sẽ giả bộ như không biết, dù sao cùng nàng diễn kịch cũng không phải ngày một ngày hai. Sớm muộn gì cũng có một ngày nàng không thể tiếp tục giả bộ được nữa, hắn sẽ từ từ đợi. Tam gia, tay ngay bẩn rồi kia. Ánh mắt Sơ Kiều chợt trở nên nhạy bén, nhìn thấy vết mực kia. Để tiểu nhân đi lấy nước cho ngài rửa tay. Tam gia ăn vận chỉnh tề sạch sẽ, không thể vì một giọt mực mà làm hỏng phong thái của ngài được. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên nói. Không cần. Dù sao cũng có nước nóng, bây giờ dùng luôn được mà. Liễu Tô đun không ít nước, đừng nói là rửa tay, ngâm mình cũng đủ nữa là. Ra ngoài. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày, trong giọng nói có mấy phần uy nghiêm. Sở Cửu giật mình đánh thót, không dám nhiều lời nữa, quay người đi ra khỏi thư phòng. Hắn ta đứng ngoài sân không ngừng vỗ ngực bình bịch. Tính khí của Tam gia càng lúc càng quái dị, đáng yên đáng lành cũng nổi giận cho được. Hắn ta có làm gì sai đâu. Vị tiểu thư ban nãy là ai thế? Mộ Thu vẫn luôn đứng trong góc khuất, đột ngột bước lên trước, nhỏ giọng hỏi Sơ Cửu. Tam gia và vị tiểu thư đó ở trong phòng nói chuyện hồi lâu, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Các cử chỉ bất thường của Tam gia chắc cũng có liên quan tới vị tiểu thư đó. Sơ Cửu mím chặt môi lắc đầu. Ta cũng không biết, hình như là đám người trong phường có sở trường về trinh thám. Mộ Thu càng thêm nghi ngờ, gần gũi như vậy mà lại bảo là hình như. Sau này nếu lại có người hỏi thì bỏ hai chữ hình như đi nhé. Mộ Thu nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, chắc chắn là Tam gia không cho người khác bàn tán về thân phận thật sự của vị tiểu thư này. Nếu ngày nào đó bị Sơ Cửu làm hỏng chuyện thì phải làm sao đây? Nhìn về phía đám khói đậm bay ra từ trong nhà bếp, Sơ Cửu chớp mắt. Thời buổi bây giờ hộ vệ cận thân cũng khó làm như vậy à? Hắn ta là đệ nhất hộ vệ bên cạnh Tam gia cơ mà. Bảo Đồng chải tóc cho Cố Minh Châu xong xuôi. Lúc này Cố Minh Châu mới nằm xuống giường, nhìn thấy bánh đậu đỏ để trên bàn. Bánh đậu đỏ vẫn có mùi vị giống như năm ấy, ngon hơn bất kỳ loại điểm tâm nào. Cố Minh Châu nhớ tới lời đại nương nói. Sao lại trùng hợp đến vậy? Sao lại gặp được đại nương của đường Tây ở trong viện của Ngụy đại nhân? Khiến nàng có cảm giác bí mật của mình bị người ta soi mói. Lẽ nào là do Ngụy đại nhân cố ý sắp xếp? Không thể nào, chuyện chết đi sống lại sẽ không có ai tin. Nàng cũng không để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt người khác, cho dù là người nhà họ Châu cũng không nghi ngờ thân phận của nàng, huống hồ là Ngụy đại nhân. Nàng và Ngụy đại nhân chỉ từng gặp nhau một lần ở trong đại lao, giữa hai người cũng không có nhiều hiểu biết về nhau đến thế, Ngụy đại nhân không thể biết được sở thích của nàng. Huống hồ Cố Minh Châu và Châu Như Quân cách biệt mấy bậc thân phận, không ai có thể nhìn thấu ra ngay. Tiểu thư, Bảo Đồng hơi lo lắng, lần này ra ngoài không thuận lợi ạ? Cố Minh Châu lắc đầu. Không, chỉ là nàng cảm thấy Ngụy đại nhân có phần kỳ lạ, nhưng rốt cuộc kỳ lạ ở đâu thì nàng vẫn chưa nghĩ ra. Cố Minh Châu nhắm mắt lại, hồi tưởng tỉ mỉ về tin tức Ngụy đại nhân tiết lộ. Lúc trước, mẫu thân và công chúa Hoài Nhu ngồi tán gẫu, nàng có nghe thấy họ nhắc tới mẫu thân của Ngụy đại nhân họ Viên. Không biết có liên quan gì tới chủ mẫu Viên phu nhân của nhà họ Trình hiện giờ hay không? Nhà họ Thôi, trong phòng của Lâm Thái phu nhân truyền tới tiếng khóc lóc ỉ ôi. Trương phu nhân cuống quýt đứng hầu ở bên ngoài. Từ sau khi Lâm Thái phu nhân trở về phủ Định Ninh hầu thì trốn biệt trong phòng, không cho bất cứ ai lại gần. Người dưới đưa cơm vào trong đều bị đánh đuổi ra. Lâm Thái phu nhân gào thét ầm ĩ giống như phát điên, ban nãy cho người đỡ phu nhân tới nhà xí. Phu nhân đạp đổ cả thùng đựng chất thải khiến mùi thối bốc lên tận trời. Trương phu nhân vội lệnh cho người hầu vào trong quét dọn, lại gọi Thôi vị tới khuyên nhủ, tâm trạng của Lâm Thái phu nhân mới có chuyển biến tốt lên một chút. Sau chuyện này, quan hệ mẹ con giữa Lâm Thái phu nhân và Thôi Trinh thậm chí còn không duy trì được trên bề mặt. Trương phu nhân đứng đó, ánh trăng chiếu xuống gương mặt nhưng không chiếu sáng được cảm xúc. Hầu gia lại cho người gửi thư từ biên cương phía Bắc về. Trong thư cũng không hỏi đến Lâm Thái phu nhân và Thôi vị, lại bảo nàng đi kiểm tra tình hình của Lâm phu nhân và Châu Châu. Hầu gia thất vọng với Thái phu nhân và Thôi vị, nàng có thể hiểu, nhưng sao đột nhiên lại trở nên thân thiết với nhà Di Mẫu đến thế? Chương 207, chân tình. Mùa thu buổi tối bắt đầu trở lạnh, Trương phu nhân đứng ngoài cửa mấy canh giờ, mama quản sự ở bên cạnh khuyên nhủ, "Phu nhân, sức khỏe của người yếu nên quay về nghỉ ngơi thôi." Trương phu nhân lắc đầu, "Thái phu nhân không cần ta ở bên cạnh hầu hạ thì ta cũng không thể rời đi được. Thái phu nhân và hầu gia cách lòng, nếu ta còn không ra dáng con dâu thì đến khi hầu gia quay về sẽ càng khó sống." Trương phu nhân nói rồi bước lên trước mấy bước đi tới gõ cửa. Mẫu thân đừng khóc nữa, sẽ có hại cho sức khỏe. Hầu gia là con trai của người, không có ai hiểu tính cách của hầu gia hơn người. Người đừng thấy hầu gia chuyện gì cũng không nói ra, thực ra trong lòng đều nhớ kỹ, tìm ai chẳng là máu thịt. Trương phu nhân vừa nói tới đây thì nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng của Lâm Thái phu nhân nhổ phì một cái. Ta nhổ vào, tìm ai cũng là máu thịt còn nó thì không. Nó chỉ hận ta không mau chết đi. Lúc dùng tên bắn ta, nó còn chẳng do dự đến một giây. Nếu như không phải ta mệnh lớn, thì ta đã không gặp được con nữa rồi. Vị ca nhi của ta. Mẫu thân, Thôi Vị nói, đều là lỗi của con. Tại con bảo vệ không chu toàn mới để quân phản loạn đưa người đi. Người có trách thì trách con đi. Con có cách gì chứ? Binh mã đều nằm trong tay Thôi Trinh. Con không nhìn thấy ca ca của con đó thôi. Thật là dũng mãnh, thống lĩnh nhiều binh mã như vậy. Oai phong lẫm liệt, không hổ là quan lớn của Đại Chu. Tỉnh thân cái gì chứ? Đến mẹ ruột cũng có thể làm lơ. Nếu con học được một chút bản lĩnh của nó, thì đã kiến công lập nghiệp từ lâu rồi. Hà tất phải ở bên cạnh nó khom cúi lấy lòng. Mẫu thân, đừng nói nữa. Đều là lỗi của con. Người cứ mắng con đi. Đại ca cũng chỉ vì bách tính Đại Chu, cũng giống như Tàu Tàu đã nói, trong lòng đại ca cũng không dễ chịu gì. Con đừng để chúng nó lừa. Lâm Thái phu nhân cười lạnh. Trương thị cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Bây giờ miệng lưỡi cô ta nói hiếu thảo với ta, nhưng chỉ đợi ta chết đi, phủ Định Ninh hầu cuối cùng cũng rơi vào tay cô ta. Cô ta có thể làm vương làm tướng ở trong phủ. Bình thường thì giả bộ yếu ớt nhu mì nhưng có kém cạnh ai miếng nào đâu. Vị ca nhi của ta, con mới là đứa trẻ ngốc. Ta không chết đều là vì con phải sống cho thật tốt. Trương phu nhân ở bên ngoài cửa nghe rõ mồn một, nhưng chỉ cúi đầu xuống không dám phản bác gì. Lâm Thái phu nhân lại nói, con nhìn cô ta đi kìa, đứng đó với dáng vẻ ấm ức thiệt thòi là để người ta thương xót. Cả tới nhà họ Thôi bao nhiêu năm cũng không có mụn con nào mà vẫn có thể nắm hết mọi chuyện trên dưới trong nhà. Cái hầu phủ này không có ai quản mới để cho cô ta tùy ý nắm hóc. Hầu phủ sớm muộn gì cũng bại trong tay cô ta. Thôi Vị cắt ngang lời của Lâm Thái phu nhân. Mẫu thân đừng nói như thế, Đại Tàu cũng không dễ dàng gì mà. Trương phu nhân đứng ngoài cửa cụp mắt xuống, giấu nước mắt vào trong. Thôi Vị không ngừng khuyên nhủ Lâm Thái phu nhân. Mận cả nửa ngày trong phòng mới không còn động tĩnh, Thôi Vị mới ra ngoài. Đại Tàu quay về đi. Mẫu thân đã ngủ rồi. Trương phu nhân gật đầu. Mẫu thân đã ăn gì chưa? Thôi Vị đáp. Ăn được một ít rồi. Chuyện của Lâm Tự Chân lần này khiến cho mẫu thân sợ hãi vô cùng. Thôi Vị nhìn thấy quần áo mỏng manh trên người Trương phu nhân thì nhíu mày. Đại Tàu phải chú ý thân thể. Bây giờ cả hầu phủ đều cần Đại Tàu chăm nom. Nếu Đại Tàu đổ bệnh ra đấy thì lẽ nào muốn Di Nương ở hậu viện đỡ đần hay sao? Trương phu nhân cụp mắt xuống. Thôi Vị tiếp tục. Đại ca có thời thư về không? Có. Nhị thúc xem đi này. Trương phu nhân lấy thư từ chỗ mama quản sự đưa cho Thôi Vị. Thôi Vị hơi chần chừ. Thư đại ca gửi cho Tàu Tàu. Ta xem e là không tiện. Trương phu nhân khẽ mỉm cười. Tính tình của hầu gia lẽ nào nhị thúc còn không biết. Cho dù là thư nhà thì cũng chẳng khác gì công văn. Người trong nhà ai cũng có thể xem được. Thôi Vị mở thư ra soi giữa ánh đèn đọc. Câu từ quả nhiên là y hệt công văn. Đến một câu hỏi thăm cũng chẳng có. Duy chỉ có một chỗ có tình cảm thì lại là bảo Trương thị đi thăm Lâm phu nhân và Châu Châu. Thôi Vị trả thư lại cho Trương phu nhân. Lúc ở phủ Thái Nguyên, đại ca cũng thường tới chỗ Di Mẫu. Đại khái là vì Di Mẫu thân thiết với nhà họ Ngụy. Đại ca muốn điều tra do án ngựa chiến còn phải dựa vào Ngụy đại nhân. Sau này đại ca biết được cái chết của cha còn có nội tình khác. Càng không muốn gặp mặt ta và mẫu thân. Mấy lần đều dùng bữa ở nhà họ Cố. Châu Châu, đại ca coi muội ấy như muội muội ruột. Lúc ở Sơn Tây đã mua không ít đồ chơi cho Châu Châu. Trên đường hồi kinh còn dặn dò ta phải bảo vệ tốt cho Di Mẫu và Châu Châu. Châu Châu đúng là khiến cho người ta yêu thích. lúc ta nhìn thấy muội ấy cũng cảm thấy vui vẻ. Lúc này Trương phu nhân mới ngước mắt lên nhìn Thôi Vị. Ta cũng chuẩn bị một ít quà tặng cho Châu Châu. Bây giờ Châu Châu xinh xắn đáng yêu, ta định may mấy bộ quần áo cho muội ấy. Nhị thúc giúp ta chọn mấy món đồ chơi mà Châu Châu thích. Ngày khác ta sẽ đưa tới phủ Hoài Viễn Hầu, cảm tạ Di Mẫu giúp đỡ hầu gia ở Sơn Tây. Bảo hắn chọn. Trên mặt Thôi Vị thoáng hiện nét u ám, nhớ tới tuổi tác của Châu Châu. Lời năm ấy mẫu thân nói muốn gả Châu Châu qua đây còn văng vẳng bên tai. Hắn vô thức muốn từ chối Trương phu nhân, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt trong veo của Trương phu nhân, Thôi Vị không cách nào lên tiếng được. Được, giọng nói của Thôi Vị hơi trầm khàn. Ta đi, còn chỗ nào cần ta giúp thì cứ việc nói, ta sẽ cố hết sức giúp tàu. Trương phu nhân hành lễ với Thôi Vị một cách tiêu chuẩn. Ta quay về đây, tàu tàu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thôi Vị nói rồi bước ra bên ngoài, nhìn theo bóng lưng người mau chóng rời khỏi kia, trên mặt Trương Thị lộ ra vẻ suy tư. Từ lúc nàng gả tới đây, hầu gia chưa từng quan tâm tới người khác như vậy. Lẽ nào ở chỗ Lâm phu nhân, hầu gia tìm thấy tình thân? Nếu vậy thật thì tốt quá. Con người có vương vấn thì mới giống con người, mới có thể cảm nhận được vui buồn oán giận. Nghĩ tới đây, cổ họng Trương phu nhân nhói đau, hò khủ khủ mấy tiếng. Phu nhân, mà quản sự sờ bàn tay lạnh giá của Trương phu nhân. Nô tỳ đỡ người về, người vất vả vì hầu phủ thế này mà hầu gia cũng không biết hỏi một tiếng. Nam nhi trí ở bốn phương, ta hiểu hầu gia mà. Chàng ở trên chiến trường, trước giờ tung hoành khắp trốn, nếu thật sự trói buộc chàng thì mới là kéo chân chàng. Trương thị gả tới đây mới biết, nếu thả người đàn ông này ra chiến trường thì tương lai nhất định sẽ kiến công lập nghiệp, không gì có thể trói buộc được hắn, cho dù có là mẹ ruột cũng không được. Nhưng nàng vẫn muốn thử một lần, lỡ như có thể hoàn thành tâm nguyện thì sao? Phu nhân, người đối với hầu gia và thái phu nhân thật tốt. Mà quản sự nói, không biết đến lúc nào hầu gia mới có thể hiểu được. Đến lúc nên hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu thôi. Ta sẽ tiếp tục làm thật tốt, cho đến khi chàng nhìn rõ mới thôi. Nhất định ngày đó sẽ đến. Cố Minh Châu ngủ một giấc không sâu, mơ thấy rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Nhưng mở mắt ra thì lại quên mất nội dung của những giấc mơ đó là gì. Nàng ngồi dậy, Bảo Đồng lập tức bước lên hầu hạ. Hầu gia tới nha môn từ sáng sớm tinh mơ, phu nhân ra ngoài vườn, dặn dò bọn nô tỳ không được đánh thức tiểu thư ngủ đủ giấc tự nhiên sẽ dậy. Cố Minh Châu ngồi trước gương để Bảo Đồng chải tóc cho, nữ quyến trong kinh thành có thể ngủ đến khi mặt trời lên ba con sáo như nàng, chỉ e là không nhiều, chỉ dựa vào chuyện này thôi. Nàng đã muốn ở lại bên cạnh cha mẹ cả đời, là một tiểu thư được chiều chuộng nâng niu. Thay xong váy áo, Cố Minh Châu mới dẫn Bảo Đồng đi tìm Lâm phu nhân. Đang định bảo người đi gọi con dậy đây. Lâm phu nhân cười, kéo Châu Châu qua. Bà nãy công chúa Hoài Nhu cho người gửi thiệp tới, mời chúng ta tới phủ công chúa dự yến. Phủ công chúa hiện giờ chắc chắn rất loạn. Nàng vốn không muốn tới làm phiền vào lúc này, nhưng có thể công chúa có chuyện muốn nhờ nàng giúp. Hôm qua ở chỗ Ngụy đại nhân mới nói tới chuyện của nhà họ Trình, hôm nay đã có cơ hội. Cố Minh Châu vui vẻ nhận lời, cùng Bảo Đồng đi ăn cơm. Một canh giờ sau, Lâm phu nhân và Cố Minh Châu tới phủ của công chúa Hoài Nhu. Có hai cỗ xe ngựa đang dừng trước phủ công chúa, hẳn là có người đã tới trước bọn họ. Cố Minh Châu đỡ Lâm phu nhân xuống xe, dưới sự dẫn đường của mama quản sự đi thẳng tới phòng khách. Mama quản sự tỏ vẻ có lỗi. Lúc công chúa mời phu nhân tới, trong phủ còn chưa có người khác, không ngờ ban nãy người của nhà họ Trình tới muốn bái kiến Triệu phu nhân, nên là trong phủ hơi loạn, mong phu nhân lượng thứ. Có gì đâu, Lâm phu nhân cười nói. Công chúa bận thì cứ đi làm đi, bọn ta đợi ở đây là được rồi. Mama quản sự hành lễ lần nữa, Cố Minh Châu nhìn vào trong viện, thấy bên ngoài có hai mama quản sự đứng đó từ đầu tới cuối, nàng bụng miệng nhỏ giọng nói với mẫu thân một câu. Hai mama quản sự kia lập tức nhìn về phía phòng khách. Trong lòng Cố Minh Châu đã hiểu, phủ công chúa này e rằng từ trong ra ngoài đều là tai mắt của quý phi nương nương, chẳng trách công chúa Hoài Nhu và Phò Mã rõ ràng đều có ý với đối phương mà suýt thì thành ra lỡ dở. Mà đến thủ đoạn của quý phi nương nương lợi hại thì chi bằng nói hoàng thượng cho bà ta chỗ dựa, cho nên hoàn cảnh của Ngụy hoàng hậu ở trong cung thế nào chỉ cần nghĩ là biết. Sau thời gian uống nửa tách trà, công chúa Hoài Nhu dẫn người tới nghênh đón khách. Mời phu nhân mà ta lại không thể tiếp đón ngay, thật là thất lễ. Lâm phu nhân lắc đầu, công chúa khách sáo rồi, ta... Vừa nói tới đây thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, một giọng nói vang lên. Công chúa đang ở đâu? Ta mời công chúa tới nói lý. Trình mộ ta rốt cuộc làm sai ở đâu mà để thằng nghịch tử đó hỗn hào tới vậy? Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.